Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308 tỉnh lại. Đan Ngọc tỉnh lại thời điểm ý thức vẫn có chút mơ hồ. Nàng nhất thời nghĩ không ra chính mình thân ở nơi nào. Đã xảy ra chuyện gì? Chỉ cảm thấy chính mình đang ở một cái thoải mái địa phương. Bên tai có xôn xao tiếng nước. Thân mình tựa hồ liền ngâm ở trong nước. Lạnh tư tư, rất là thoải mái, nàng linh giác cảm ứng không đến bất luận cái gì nguy hiểm. Vì thế chậm gì gì nâng lên tay phải xoa xoa đôi mắt. Nửa mở nửa khép chung, chỉ thấy nhu hòa bạch quang chiếu vào một tòa u ám trong sơn động. Cách đó không xa có một đạo hình bóng quen thuộc. Chính ngồi xổm một cái thật lớn kim loại quái vật trước chọc tới chọc đi, phất y, Đan Ngọc trí. Độn ký ức rốt cuộc cuồn cuộn đi lên. Nàng nhớ tới Tiên Âm Sơn đỉnh một trận chiến. Cũng nhớ tới chính mình cùng Bồi Khôn mất đi ý thức từ vỡ vụn núi cao thượng rơi xuống. Nguyên lai là bị sư điệt cấp cứu. Còn hảo, nếu là thật ngã xuống đi. Nàng xinh đẹp lông chim đều đến quăng ngã khoan khoái, chính nghiên cứu tân pháp khí cấu tạo phất y. Nghe được phía sau truyền đến rất nhỏ động tĩnh. Quay đầu đi vừa thấy. Nguyên là Đan Ngọc đã tỉnh. Nàng hôn mê sau vô lực duy trì hình người. Hóa thành phượng hoàng nguyên thân mềm lộc cộc mà ngủ. Bởi vì khôi phục bình thường lớn nhỏ. Toàn bộ điểu thân cũng chỉ có một tay trường. Nhìn qua có chút đáng thương, màu kim hồng lông chim không hề lập lòe bắt mắt lóa mắt quang huy. Bởi vì ngâm mình ở một uông tản ra nồng đậm xương trắng nước ao chung. Ướt lộc cộc mà dán ở trên người. Có vẻ nhỏ gầy suy yếu. Nàng một đôi mắt ướt rầm rề. Chính đổi tới đổi lui mà quan sát trong sơn động hoàn cảnh, sư thúc tỉnh lạp. Ta tìm một chỗ mộc linh khí nồng đậm linh tuyền thủy. Liền đem các ngươi phao đi vào. Phất y chỉ vào sơn động một khác đầu. Nơi đó chính phao một con sư đầu sừng hươu. Mi thân nghiêu đuôi đại thú. Đúng là duy trì không người ở hình khôi phục kỳ lân nguyên thân Bồi Khôn, thấy hắn còn chưa tỉnh lại. Đan Ngọc díu dít mà hô lên vài câu điểu ngữ. Thấy phất y vẻ mặt mê mang. Mới lại ngược lại nói tiếng người. Ha ha, tiểu sư đệ so với ta còn sau tỉnh lại. Thuyết minh ta còn là so với hắn lợi hại nha. Phất y, đây là so đo này đó thời điểm sao? Nàng còn tưởng rằng Đan Ngọc nói gì đó quan trọng nói đâu. Sư thúc có hay không bị thương? Dùng không dùng ta đi bên ngoài tìm chút linh thực trở về. Yêu thú kinh mạch phế phủ thập phần cường hãn. Có thể trực tiếp nuốt phục cao giai linh thực luyện hóa. Không giống nhân tộc cần thiết phải dùng luyện hóa tốt đan dược, không cần không cần. Ta hảo nào. Đan Ngọc ý đồ từ trong nước đứng lên chứng minh một chút chính mình. Nhưng nhân tránh né không gian cái khe hao hết khí lực. Hai cánh vô lực, chỉ phịch hai hạ liền lại trầm đi xuống, Lạc Canh Phượng Hoàng nhìn qua thảm hề hề. Nhưng Đan Ngọc lại thật sự là hảo cường. Phất y đành phải thấu tiến lên đi cùng nàng nói chút lời nói. Hảo đem nàng lực chú ý từ vừa mới xấu hổ trường hợp rời đi. Sư thúc. Lúc ấy rốt cuộc sao lại thế này? Ta như thế nào đều không thể tới gần Tiên Âm Sơn. Từ nơi xa xem thời điểm, cả tòa sơn đều lúc ẩn lúc hiện. Vẫn là sau lại núi lở ta mới nhìn đến các ngươi, Đan Ngọc nhận mệnh mà ngưỡng mặt ngã vào hồ nước. Trung bay, chỉ lộ ra điểu miệng cùng đôi mắt ở bên ngoài. Còn lại thân mình tất cả đều tẩm ở trong nước. Nghe được phất y hỏi chuyện. Nàng mới đưa đỉnh núi phát sinh sự tinh tế nói một lần. Thuận tiện chủ động hấp thụ trong nước mộc linh khí chữa thương, nàng nói được tinh tế. Phất y nghe được nghiêm túc. Đại nói đến vạn tượng thao túng nửa hủy thân thể nhảy vào không gian cái khe khi. Bồi Khôn cũng chậm rãi chuyển tỉnh, vạn tượng không gian định có thể tùy ý xuyên qua ở không gian. Tường kết chung, vượt vực truyền tống trận với hắn mà nói đều là dâu ria. Đan Ngọc nói liền khôi phục hình người. Vẫn là 8 tuổi nữ đồng bộ dáng. Huyễn hóa ra tới xiêm y vẫn là cùng lông chim giống nhau màu đỏ. Phiếm điểm điểm kim quang, nghe được nàng lời nói. Vừa mới tỉnh lại Bồi Khôn giọng khàn khàn nói. Ta xem chưa chắc, hắn ở tuyệt cảnh bên trong mới có thể lựa chọn tiến vào không gian tường kép. Không có chí mạng nguy cơ. vẫn là sẽ lựa chọn truyền tống trận. Khí linh bản thân tuy cường đại, nhưng hắn hiện giờ có thân thể trói buộc, không có khả năng tùy tâm sở dục xuyên qua, từ vạn tượng biểu hiện tới xem. Hắn chỉ có thể bám vào thích hợp vật chất thượng sinh tồn. Thí dụ như chính mình mảnh nhỏ, thí dụ như phù hợp thân thể. Một khi thoát ly, sinh cơ rất có khả năng trôi đi. Tựa như nguyên anh tu sĩ nguyên anh giống nhau. Rời đi thân thể cũng có thể đủ tồn tại một trận. Nhưng thời gian một trường liền sẽ tiêu tán ở trong thiên địa, ta coi hắn cũng giống có thể tùy tâm. Sở dục, nếu có thể nhẹ nhàng xuyên qua bất đồng không gian, sao không thuận tiện đem này tân pháp khí mang đi? Hắn lúc ấy hẳn là thập phần suy yếu. Nhảy vào không gian tường kép thuần túy là bác mệnh. Tuyệt đối không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng, phất y chỉ vào cách đó không xa kim loại cự vật làm. Cho bọn họ nhìn, hai thú chừng mắt quan sát hảo một thời gian. Cũng chưa có thể nhìn ra cái nguyên cớ tới, hồng đến biến thành màu đen kim loại cự vật về cơ bản từ tam bộ phận tạo thành. Một là trung gian bất quy tắc hình hộp chữ nhật, nhị là cái đáy vòng lan, tam là hình hộp chữ nhật thượng hướng về phía trước vươn ống dẫn. Nhìn qua đã như là một cái hình thù kỳ quái tiểu phòng ở, lại như là một chiếc có thể chạy thú xe. Chẳng qua ngoạn ý nhi này hiển nhiên không cần yêu thú tới tác động, nó hai bên viên luân ngoại còn bao vây lấy một vòng mang trạng kim loại, cũng không biết đến tột cùng có chỗ lợi gì. Đến nỗi hình hộp chữ nhật bên trong cấu tạo, cũng làm ba người có chút không hiểu ra sao. Bên trong có hai chỉ cố định ghế dựa, còn có một cái có thể thao túng ống dẫn cơ quan. Ba người chỉ cảm thấy này quả thực là dư thừa. Thần thức như thế phương tiện, hà tất vận dụng bực này cồng kềnh cơ quan, quái vật là dùng để trang cái này, phất y nói lấy ra. Năm cái vân bạo đạn đặt ở trên mặt đất, ô màu đỏ kim loại điều ở trong sơn động phiếm âm lãnh quang. Ngày đó ta thấy đến mây đỏ chính là thứ này gây ra. Đáng tiếc không có thể ở tiên âm sơn tìm được một loại khác tân pháp khí. Xem kia kim loại hạt lớn nhỏ. Một loại khác tân pháp khí hẳn là tương đối tiểu xảo, Bồi Khôn cùng Đan Ngọc Thủy đầy mình nghi hoặc. Nghiên cứu hồi lâu, vẫn là không có thể biết rõ thứ này vì sao sẽ có như vậy đại uy lực, trước thu hồi đến đây đi. Thứ này nhược điểm là không thể liên tục công kích. Một khi đã như vậy, về sau gặp gỡ cũng chỉ cần mau chóng tìm được chủ thể nơi hủy diệt đó là. Xem vạn tượng lần này thương thế, sợ là rất dài một đoạn thời gian đều không thể ra tới tác loạn, Bồi Khôn nói nhìn về phía phất y. Lộ ra như thường lui tới hàm hậu tươi cười. Dị vực hồn phách tiêu tán thật sự là hoàn toàn. Tỷ tỷ ngươi thù báo một nửa. Kim ô vực chết đi sinh linh thù cũng báo một nửa. Đây là đáng giá ăn mừng chuyện tốt, phất y khó được mà nghiêm túc lên. Đứng lên chiều Bồi Khôn cùng Đan Ngọc hành lễ. Đa tạ nhị vị sư thúc. Nếu vô các sư thúc ra tay tương trợ, dị vực hồn phách còn không biết phải vì họa thế gian nhiều ít năm. Nàng rất rõ ràng, chính mình thù so với tu tiên vực kiếp nạn tới nói là việc nhỏ. Nàng có thể nhẫn đến cường đại lên lại báo thù. Tu tiên vực nhưng kinh không được như vậy lăn lộn, vạn tượng mục đích thập phần minh xác. Chính là muốn trợ huyền điểu hậu duệ trở thành hạ vực chi thần. Chính hắn vốn cũng không hỉ phất tụ hành sự phương thức. Về sau lại không cần lo lắng có khác tu tiên vực bị tân pháp khí khống chế, phất y đối phất tụ cùng. Vạn tượng chi gian mâu thuẫn hiểu biết nhiều nhất. Nàng rất rõ ràng, như vạn tượng như vậy tự phụ khí linh, tuyệt không khả năng thiệt tình trợ giúp phất tụ chinh phục tu tiên vực. Kim ô vực phát sinh hết thảy đều là phất tụ chiếm cứ thân thể khi việc làm. Vạn tượng liền tính tưởng ngăn cản cũng chưa biện pháp, thân là sinh trưởng ở địa phương tu tiên vực. Chi linh, hắn sẽ không giống phất tụ như vậy thiên chân, cho rằng dùng kiểu mới vũ khí là có thể chinh phục tam thiên vực. Ngắn ngủi vũ lực áp bách không gọi thu phục, muốn sáng thần. Cần đến chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, đạt được sở hữu sinh linh duy trì mới có hy vọng, bất quá hiện giờ có bọn họ làm dối. Lệ tiêu cùng vạn tượng mộng đẹp sớm hay muộn có một ngày sẽ rách nát. Hết chương.